Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương tăng lên thực lực. Đối mặt với áp lực khó có thể kháng cự, thân hình của Hùng Khai Sơn tự nhiên co rụt lại. Đột nhiên nhớ ra là mình bây giờ thực lực đại tăng, không bằng xác minh một chút xem tiến cảnh của mình đến mức nào. Cứ coi như là chưa bằng lão đại, nhưng thế nào cũng chống đỡ được một hồi. Nghĩ vậy y không khỏi đắc ý cười nói: "Lão đại, ta với ngài luận bàn một chút được không?" Già Vương Thiên Tầm lấy tay che kín mặt. Bi kịch, đại bi kịch a. Người ta một khi quá đắc ý vênh váo thì liền thành vui quá hóa buồn. Xem qua những lời này, không chỉ áp dụng cho nhân loại, có vẻ như thú thì cũng không khác gì lắm. Thế nào gọi là ngu xuẩn? Thế này chính là ngu xuẩn đây. Ngu xuẩn, thực sự rất ngu à. Xem ra hôm nay, con gấu vênh váo đắc ý này không bị đùa giỡn một phen, thì chính là bị tàn nhẫn ngược đãi một trận, hơn nữa còn là tự mình chuốc lấy. Tốt lắm. Ta vốn rất muốn cùng ngươi luận bàn một chút, khó có dịp ngươi lại chủ động như vậy. Ta nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo luận bàn một phen. Mà Tuyết Yên cắn răng, đúng là một bụng tức giận không có chỗ nào phát tiết, tự dưng lại lòi ra một cái bao cát, đúng là trời giúp ta tọa nguyện. Bia ngắm từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là loại bia ngắm đặc biệt, đàn hồi. Nàng lạnh lùng, liếc nhìn Hùng Vương một cái, đi ra trước sân, quát lớn: "Lăn ra đây! Không phải ngươi muốn luận bàn sao?" Hùng Khắc Sơn đáng thương vừa hấp thu hết dược lực tỉnh lại, đối với mấy chuyện vừa xảy ra ở ngoại giới hoàn toàn không biết gì, trong lòng chỉ nghĩ đây là cuộc luận bàn bình thường, trên ý bừng bừng theo Mai Tuyết Yên đi ra. Vừa đi còn vừa toe toét cười, cái miệng ngoác ra tới tận mang tai, dương dương tự đắc cho rằng đây đúng là mộng đẹp trong đời. Kỳ thật, việc này cũng không thể trách Hùng Lão Tứ to gan lớn mật. Lúc trước hắn cùng Hạc Lão Tam được Quân Mạc Tà dùng thiên địa linh khí hỗ trợ, đột phá bình cảnh, thực lực tăng lên mạnh mẽ, có thể nói đã đạt tới cấp độ chí tôn đỉnh phong. Trong khoảng cách tới cảnh giới chí tôn chỉ còn một bước nhỏ, đã là vượt xa các thú vương bình thường. Hôm nay lại ăn được thiên nguyên đan, thông nguyên đan, hỗ trợ, thực lực lần thứ hai tăng vọt. Tự nhủ bây giờ, dù là Hạc Lão Tam hay Xà Vương Hổ Vương ra tay cũng không phải là đối thủ. Cho nên mới nói, hôm nay, ngoài trừ Mai Tuyết Yên là đệ nhất thiên phạt thú vương, thì người khác vị tất đã có thể Hùng Khai Sơn hắn luận bàn. Thực lực Hùng Lão Tứ tăng lên đúng là sự thật, nhưng thực lực của Mai Tuyết Yên vẫn trên hắn rất xa, điểm ấy cũng là không thể nghi ngờ. Hùng Vương đối với vị đại tỷ này vẫn là vạn phần sợ hãi, nhưng thực lực của mình đại tiến lại không có đối tượng để xác minh, thực sự rất buồn rầu, cho nên mới có đề nghị vừa rồi. Sau khi đột phá, tìm người để luận bàn chính là chuyện rất đối bình thường. Nhưng nếu Hùng Vương nghe thấy một câu trong đoạn đối thoại vừa rồi, cho dù là nửa câu thì coi như hắn to gan lớn mật cũng không dám trêu chọc tới Mai Tuyết Yên lúc này. Đáng tiếc là hắn không nghe thấy. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể tránh, chứ tự gây nghiệp chướng thì chết chắc. Hùng Khai Sơn vừa ra tới nơi, liền nhìn thấy một bóng người mạnh khảnh vù một tiếng đã tiến tới. Hùng Vương vừa mới gia tăng nguyên lực, tốc độ lại tăng lên gấp 3, thực lực tiến xa so với trước kia. Giờ phút này tinh lực dồi dào, cần một chỗ để phát tiết. Còn lòng tự tin của hắn cũng lên tới độ cao trước này chưa từng có. Mặc dù mắt thấy lão đại dùng tốc độ cực nhanh đánh úp, cũng không tỏ ra bối rối mà nhanh chóng có phản ứng. Lấy thực lực trước mắt của Hùng Khai Sơn mà nói, nếu gặp được trận quyết chiến của Mai Tôn Giả cùng Tứ Đại Chí Tôn ở Thiên Phạt Xâm Lâm lúc trước, tuy rằng vẫn chưa phải đối thủ, nhưng tuyệt đối có thể ứng phó một trận. Thế nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay, không phải chỉ có mình hắn sử dụng đan dược, mà người khác cũng được dùng, hơn nữa tiến bộ còn nhiều hơn. Nguyên bản lúc trước chênh lệch đã là rất lớn, hiện tại lúc này lại càng lớn hơn. Cho nên lần này, Lão Hùng đúng là gặp bi kịch. Hùng Vương cứ tưởng lấy tốc độ vừa tăng lớn của mình, lần công kích này tuy rằng không chậm, nhưng mình hoàn toàn có thể tránh khỏi. Lại không ngờ sau lưng đột nhiên đau nhói, hiển nhiên phía sau đã trúng một đòn nặng. Lảo đảo vài bước đang định xoay người thì cái mông cảm thấy đau nhức, một cỗ cường lực không thể cưỡng nổi mạnh mẽ đánh ập tới, thân mình không tự chủ được xoay tròn một vòng, chỉ nghe thình thịch như đánh vào túi da. Trên người của Hùng Vương liên tục chịu những đòn nghiêm trọng. Thân mình Hùng Khai Sơn giống như quả bóng cao su quằn quại lăn trên mặt đất, liên tiếp lăn qua lăn lại mấy vòng, đến tận lúc này vẫn chưa có phản ứng, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Không phải nói là luận bàn thôi sao? Tại sao là vừa ra đã xông lên đánh liền, cũng không cho ta cơ hội phản kích? Đây là luận bàn à? Trông thế nào cũng giống như phát tiết phẫn nộ. Ta đây tiến bộ cũng không nhỏ, nhưng sao cảm giác lão bạn đại còn muốn tiến bộ hơn cả ta? Trời ạ, đến bây giờ lão Hùng ta ngay cả tư thế ban đầu còn chưa kịp thay đổi, chẳng lẽ lão tử đã đụng phải đại thiết bản rồi sao? Đang muốn xin tha nhưng vừa há miệng thì đột nhiên trên cằm bị trúng một cước cực kỳ nặng nề, lập tức tiêu sái lộn ngược ra sau, nằm thẳng cẳng trên mặt đất, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, rất giống một con rùa đen lớn nằm trên bờ cát cố duỗi cổ ra. Đang muốn lên tiếng nói chuyện thì hai hốc mắt liền bụp bụp liên tục trúng mấy quyền, lập tức từ gấu chó thì biến thành gấu mèo. Hùng Vương bị đánh cho hết nằm sấp lại đến nằm ngửa. Hùng Đại Thú Vương choáng váng một hồi mới kịp phản ứng lại, quát to một tiếng: "Lão đại tha mạng, ta không chơi nữa, ta không làm gấu nữa." "Không chơi? Ngươi cho là việc này ngươi còn quyết định được sao? Ngươi không phải là muốn làm Hùng lão đại sao? Ngươi không phải con gấu thì ai là con gấu?" Mai Tuyết Yên không chút lưu tình, tiếp tục như gió ào đến, tay đấm chân đá, phốc phốc thành tiếng. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều kèm theo mênh mông cự lực. Hùng Khai Sơn kêu khổ thấu trời, thảm thiết kêu lên: "Thế là sao? Thế là sao chứ? Ta có nói muốn làm Hùng lão đại bao giờ đâu, cùng lắm là làm Hùng lão nhị thôi. Nếu không, sao Hùng lão ta lại không biết?" "Vì sao à?" Xả Vương Thiên Tầm thông cảm nhìn hắn. "Đã sớm bảo ngươi câm miệng mà ngươi không nghe, tự mình muốn chuốc lấy ngược đãi, bây giờ còn trách được ai?" Hổ Vương Hồ Liệt Địa vừa khiếp sợ tỉnh lại, lập tức nhìn Hùng Khai Sơn bị đánh, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. "What the fuck? Chuyện gì xảy ra vậy?" Trang diện thực sự nặng nề, Hùng Vương không ngừng kêu thảm khiến trời đất rung chuyển. Sau một hồi chật vật, cuối cùng hắn cũng bỏ lên được, đầu óc choáng váng bỏ chạy. "Nương à, người đánh chết con rồi." Chỉ tiếc là sau đó một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Thiên địa tù lung." Hùng Khai Sơn cước trước cước sau liều mạng bỏ chạy, thoáng cái liền thấy thời gian bất động, trong mắt đảo loạn, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc hối hận, tiếc hận. Lúc này lại diễn ra một hồi cuồng ẩu trên người hắn. Quân Mặc Tà nhìn vậy, trong mắt suýt chút nữa thì rớt ra, khóe miệng liên tục co rút. Nguyên lai, Mai Tuyết Yên đánh cái mông của mình vẫn còn hạ thủ lưu tình à. Nếu như có một lão bà như vậy, lúc nào mất hứng liệu nàng ta có dùng hành động bạo lực cỡ đó trên người mình không? Lão thiên gia của ta, nếu như còn chưa đủ thực lực để đối phó với nữ nhân này, thì tốt hơn hết là đừng có trêu chọc nàng. Nếu không, thì mình ăn đủ thiệt thòi nha. Nhưng mà hắn cũng phải lè lưỡi sợ hãi than: Hùng Vương không hổ là Hùng Vương, da thô thịt dày, sức chịu đòn thật là đáng nể, bổn sự này cũng không phải tầm thường. Cuối cùng trải qua một hồi cuồng ẩu, Mai Tuyết Yên rốt cuộc cũng dừng tay hừ một tiếng, tư thế yêu nhã cao quý đứng nguyên tại chỗ mỉm cười, sau đó nâng chéo váy chậm rãi quay trở lại phòng. Tư thái như vậy quả thực trời sinh khí chất quý tộc, giống như lăng va tiên tử đạp trăng mà về. Ai có thể nghĩ ra được vị tiên tử này vừa rồi lại biểu diễn một tiết mục ngược đãi thú vật ngoạn mục như vậy. Hùng Khai Sơn ở sau lưng nàng khóc không ra nước mắt, mặt thì đầy chỗ tím chỗ xanh, đầu gấu cũng đã biến thành đầu heo, thân thể nằm sấp dưới mặt đất, bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Ta đây có đắc tội với ai đâu, thực lực tăng lên muốn khoe khoang một chút cũng là có tội hay sao, tại sao lại ngược đãi ta? Mai Tuyết Yên phủi tay, thể xác và tinh thần đều cực kỳ thoải mái đi vào trong phòng. Sau đó nàng mỉm cười nói: Lão Cửu, cảm thấy thế nào? Thực lực tăng lên có cảm giác không tồi chứ? Có phải là người cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ, cảm giác mình đã là Lão Cửu người có điểm ủy khuất hay không? Không không, Hồ Liệt Địa lắc đầu như phất cờ hàng, sau đó cúi đầu lấy lòng nói: Ta trước mặt Lão Đại chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Lão đại ngài thao luyện nửa ngày như vậy có mệt không? Nếu không để ta đến đấm lưng cho ngài. Công lực tăng lên, lực tay cũng mạnh, khẳng định sẽ khiến lão đại thỏa mãn. Ân, không cần. Hồ Liệt Địa, người tuy chậm hiểu, thế nhưng so ra lại thông minh hơn nhiều so với Hùng lão tứ. Mai Tuyết Yên nhận lấy chén trà do Thiên Tầm đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, mí mắt khẽ nhấc lên. nào có, đều là lão đại dạy bảo mà, đều là công lao của lão đại cả. Hồ Liệt Địa cúi đầu khom lưng, mặt mày hớn hở nói. Đối với việc của Hùng Lão Tứ, người có cái nhìn thế nào? Có phải cảm thấy ta xuất thủ quá nặng với huynh đệ nhà mình? Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hồ Liệt Địa lập tức ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, một thân chính khí nghiêm nghị nói. Nào có, Hùng Lão Tứ này thực sự không biết tự lượng sức mình, công lực tiến bộ một chút, không ngờ lại dám mạo phạm thần uy, thực sự là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Cái mặt của Hùng Lão Tứ ngay cả ta nhìn mà ngứa mắt cũng muốn đánh. Vừa rồi ta đã định xuất thủ, thế nhưng đã muộn. Nếu không, nào cần đích thần lão đại động thủ, ta liền trực tiếp xông lên. Hùng Lão Tứ này cậy là bể trên qua trời bằng vung, lão đại dạy dỗ như thế là phải. Như thế là còn rộng lượng chán, ra tay thực sự vẫn còn lưu tình. Cá nhân ta cho rằng, lão đại thực sự không nên hạ thủ lưu tình như vậy. Đối với Hùng Lão Tứ không nên nhân nhượng, phải trừng trị thật nặng, không nên dễ dãi như vậy. Ta mãnh liệt đề nghị lão đại, khi trở về thiên phạt xâm lâm, phải đem Hùng Lão Tứ này bắt bế quan, dùng gậy trúc xuyên miệng, ngược lại treo cái đuôi hắn lên gốc cây đại thụ ngàn năm, để răn đe kẻ khác. Quân Mặc Tà cùng Thiên Tầm như bị sét đánh, đều có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Hồ Liệt Địa nghĩ. Ai nói tên này là loại người chất phác vậy? Nhìn hắn tâng bốc như vậy, lại bừng bừng hăng hái như thế. Thực sự theo như lời của Hồ Liệt Địa hạ thủ lưu tình mà nói, quả thực quá rung động. Hùng Khai Sơn ở trong tràng đang rất thê thảm, cho dù bị quần chúng bắt lấy cuồng ẩu 100 ngày vì tội trộm cắp, cũng không có thê thảm như hắn lúc này. Như vậy mà còn nói là thủ hạ lưu tình. Hồ Liệt Địa này cũng thật xứng với cái họ Hồ của hắn nha. Mai Tuyết Yên mỉm cười gật đầu, đối với thái độ giác ngộ hiểu rõ đại nghĩa của Hồ Liệt Địa rất vui mừng, hòa ái nói. Nói hay lắm. Nhưng không ngờ, Hồ Lão Kiểu ngươi cũng có vài phần kiến thức. Nào có, đều là do lão đại tận lực bồi dưỡng mà thôi. Hồ Liệt Địa trang nghiêm nói. Hắn lại nhìn trộm Hùng Khai Sơn, Hồ Liệt Địa tát miệng, rốt cuộc cũng hả hê cười, đồng thời thở ra một hơi. Cửa ải cuối cùng cũng đã vượt qua. Hùng ca ca, thật xin lỗi. Thiệt lão Hùng không thiệt lão Hổ. Đạo hữu tử nhưng bẩn đạo không thể tử. May mắn là lão đại đem lửa giận phát tiết ra rồi. Nếu không số dư lại, ở trên người ta mất. Hừ, Hùng Lão Tứ, người đuôi mù muốn chết, làm ra vẻ cơ trí thông minh, quyết đoán thần võ, ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm. Huynh đệ chỉ là tát nước theo mưa mà thôi. Hồ Liệt Địa, ngươi là tên tiểu thú vô sỉ, người chở ta đó. Trong chẳng chuyển đến tiếng kêu bi phẫn của Hùng Khai Sơn. Quả nhiên, hắn vừa khóc vừa bò dậy, chỉ thấy hắn dùng hai tay chống lên mặt đất, còn đầu thì rầm rầm đập xuống, thái độ quả thực là buồn bực, chán nản tới tột đỉnh. Thế nhưng khẳng định là đầu hắn không có việc gì, bởi vì mặt đất đang lún xuống. Quân Mặc Tà nhìn vậy mà kinh hoàng. Phương thức quản giáo của thiên phạt xâm lâm này quả thực là có một không hai, không giống người thường nha. Mai Tuyết Yên thu thập xong hai đại thú vương, sau đó hữu ý vô tình nghiêng đầu liếc mắt tới chỗ Quân Mặc Tà có phần thị uy. Ngươi nếu còn dám chọc ta, ta sẽ cho ngươi khóc không ra nước mắt. Nếu như ngươi cảm thấy sức chịu đòn hơn hai tên gia hỏa này, vậy thì ngươi cứ tiếp tục làm càn đi. Ta còn những mừng rỡ vì có chỗ phát tiết, nhất định sẽ không từ chối hảo ý này. Quân Mặc Tà bĩu môi, không thèm để trong lòng. Ngươi không ngại, ta lại càng không chú ý. Con mắt cực kỳ tùy ý lưu lại trên người Mai Tuyết Yên, sau đó trượt đi, nhìn bộ ngực sữa cao ngất của nàng. Hắn cười hắc hắc, sau đó tiếp tục đi tuần tra xuống dưới. Oa, ánh mắt hắn dừng lại tại trên cầu đồn của Mai Tuyết Yên một lát, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn lên đối mắt với Mai Tuyết Yên mỉm cười. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi không phải lừa người, ngươi còn dám sửa ta. Bổn công tử trái lại có rất nhiều biện pháp có thể sửa trị ngươi. Mai Tuyết Yên bị hắn soi mói toàn thân, lập tức cảm giác như có một bàn tay đang xoa nắn khắp người vậy. Nàng không khỏi cắn môi, hung hăng nhìn hắn một cái rồi mới nói. Hiện tại không sai biệt lắm, hai người bọn họ trải qua lần thăng cấp này, thực lực đã lên tới tầng thứ ngoài chí tôn, đã có thể dễ dàng đối phó với Lôi Bảo Vũ cùng Bố Cuồng Phong. Hai người liên thủ, cho dù là 3-4 tên cao thủ như Chữ Vô Tình cũng đánh không lại, có thể toàn thân rời đi. Thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ đã tăng lên cả một cảnh giới, thế nhưng tạm thời vẫn không thể rời đi. Quân Mặc Tà lắc đầu nói. Bọn họ cần có vài ngày nữa để thích ứng với tốc độ tăng trưởng này. Nếu như lập tức tham gia sinh tử vật lộn thì đó chính là đi tìm chết. Sau khi thích ứng xong, hết thảy đi ra cũng không muộn. Nhất là Hổ Vương, thực lực vốn có của hắn kém hơn không ít so với Hùng Vương, lại mới phục dụng dược lực, một khi không thể tự điều khiển, rất dễ sẽ có tác dụng ngược. Mai Tuyết Yên chậm rãi gật đầu. Nói có lý, vậy thì lưu lại mấy ngày. Ngoài ra, thời tiệm này, ta đi hỏi thăm gia sư một chút, nhìn xem người còn cần loại dược liệu gì nữa, liệt kê thành danh sách, ta sẽ để bọn chúng mang về. Lúc này, do người hạ lệnh, dược vật của Thiên Nam Bắc Hải cho dù hiếm có, chúng ta cũng có. Số lượng tuy không ít, thế nhưng cũng chỉ có một số nơi là có thôi. Chuyện này không thể làm qua loa, nên coi chuyện này là một đại sự quan trọng nhất mới được. Mai Tuyết Yên thần sắc trầm giọng nói, chuyện dược vật ngươi không cần quan tâm, hoàn toàn có thể đặt trên người huyền thú chúng ta. Bọn ta sẽ không tiếc hết thảy, cũng sẽ đem toàn bộ dược liệu tới. Cho dù thiên phạt xâm lâm thực sự không có, chỉ cần trên thế gian này có, ta sẽ nghĩ biện pháp mang về đây. Thật cũng không cần dùng thủ đoạn cực đoan như vậy, ta chỉ nói cho ngươi biết gương mặt thật của Tam Đại Thánh Địa mà thôi. Có hay muốn hay không, đem huyền thú triệt để đối lập với cả nhân loại. Lúc này đây để bọn họ trở về, trên đường nếu như có người chặn đánh mà nói, tin tưởng lực lượng phòng trừng không bằng bọn họ, lúc đó có thể thong dong rời đi. Thế nhưng điều mấu chốt là Tam Đại Thánh Địa rất có thể đã thăm dò ra tình huống này, chỉ có hai người bọn họ sẽ không đủ, phải tăng nhân thủ lên gấp đôi. Hạc Vương có khả năng bay lượn, nếu như do hắn vận chuyển dược liệu, thế mới chính là cách vẹn toàn. Quân Mặc Tả nghĩ một lát sau đó nói thêm một chuyện. Điểm này ta cũng đã nghĩ tới. Lần này dù sao cũng là lần đầu tiên, có thể đánh cho bọn chúng trở tay không kịp, lần sau sẽ không thuận lợi như vậy. Do Hạc Tam ngự không vận chuyển tự nhiên tương đối an toàn, thế nhưng có thể vận chuyển số lượng lớn như vậy, tuy an toàn không ngại, thế nhưng đi tới đi lui, thời gian sẽ kéo dài. Mai Tuyết Yên nói. Lúc này Hồng Khai Sơn đã tự kỷ xong, hắn xoa cái mông bỏ lên, khập khiễng đi vào phòng, bộ dáng rất ngoan ngoãn giống như một chú sơn dương. Còn có 10 viên này, mỗi người dùng một viên đi. Đám người các ngươi ăn vào là được, thuốc này không cần luyện hóa. Quân Mặc Tà luật bàn tay, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nho nhỏ. Không cần luyện hóa, đây cũng là loại dược vật cổ quái à? Ánh mắt của bốn người Ma Tuyết Yên đồng thời sáng lên. Đây là tụ nguyên đan, Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Sau khi ăn vào cũng không có gia tăng công lực cho nên không cần luyện hóa. Vậy nó có tác dụng gì? Hồ Liệt Địa mở to mắt nhìn, rất hiếu kỳ hỏi. Thuốc này chỉ có một loại hiệu quả, đó chính là tụ tập thiên địa linh khí, đủ cho các ngươi luyện công, làm cho chân nguyên trong cơ thể tăng lên gấp 2-3 lần. Nói cách khác, khi phục dụng tụ nguyên đan này, các ngươi tu luyện 1 năm công phu, tương đương với người không phục dụng phải dùng mất 3 năm. Quân Mặc Tả nháy mắt, dí dỏm cười cười. Còn mắt bốn người không hề chớp lấy một cái, đồng thời hít vào một hơi lương khí. Lại là một loại đan dược nghịch thiên. Mai Tuyết Yên đỏ mắt nhẹ nhàng nhận lấy bình ngọc, con mắt đảo qua về phía Quân Mặc Tà thấp giọng nói. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. Nhận đồ vật quý của người ta như vậy mà lại nói không cảm ơn, đây là ý gì chứ? Chúng ta là người một nhà, còn khách khí cái nỗi gì? Nói cảm ơn chẳng phải khách khí quá sao? Quân Mặc Tà cười ha hả. Mai Tuyết Yên lại đỏ hồng mặt đổ ra 4 viên đan dược, sau đó 4 người đồng thời ăn vào. Hùng Khai Sơn nhà răng mở to miệng, mút lấy một chút hương khí, hắn không còn để ý tới đau đớn toàn thân nữa, trực tiếp vuốt nuốt viên đan dược này vào trong bụng. Trong lúc cấp bách vẫn không quên nói đùa 2 câu. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ cùng tỷ phu vốn là người một nhà, cảm ơn làm gì, qua một hồi đều ngủ chung trên một giường, chui vào một thiên địa tù lung. Mai Tuyết Yên thẹn quá hóa giận, lành lạnh thét lên. Phanh! Hùng Khai Sơn hú lên quái dị, thân thể giống như hỏa tiễn bắn ngược ra ngoài. Bịch một tiếng, lại ngã đúng vào vị trí vừa rồi. Lúc này đã bị thiên địa tù lung vây khốn, lại bị đá ra ngoài. Hoàn toàn không có chút lực giảm bớt nào cả, cứng rắn ngã trên mặt đất. Cái đầu xuất hiện hàng loạt ngôi sao, thiếu chút nữa là ngạt khí mà ngất đi. Mai Tuyết Yên đứng ở cửa phòng, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lóe lên nộ ý chói lòa. Gia hỏa này thực sự không biết cách nói chuyện. Cái gì là ngủ trên một giường, tiến vào một ổ chăn? Đây không phải nói nhảm sao? Đại tỷ cùng tỷ phu, nếu không tiến vào một ổ chăn mới gọi là không tốt. Hồ Liệt Địa nhìn có chút hả hê vuốt râu mép, thưởng thức hơm thơm của viên đan dược trong miệng. Hắn tự cho là phải trắng trợn vỗ mông ngựa, đang dùng đùi đắc ý và mặt dương dương tự đắc. Không biết rằng quả vỗ mông ngựa này hậu quả còn thê thảm hơn cả Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn nhiều lắm là chỉ vuốt mông ngựa mà không có vuốt tới chân. Thế nhưng hồ luyện địa này tự cho là đúng nói mấy câu, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu trực tiếp vuốt tới tận móng ngựa. Cho nên hắn cũng phải ăn trái đắng. Ai nói Hùng Khai Sơn là ngu, tên huynh đệ kia cũng chịu trùng số phận à. Người cũng cút, thiên địa tù lung. Mà Tuyết Yên giận tím mặt hô to, phanh phanh. Hồ liệt địa giống thả một tiếng, còn đoạn sau nghẹn lại trong cổ họng. Hắn khoa chân múa tay lăng không bay ra, giống như cưỡi mây đạp gió thẳng tắp đâm đầu vào bụi trúc ở cửa viện. Tiếp tục phi tới bờ tường bao, sau đó bịch một tiếng lại bắn ngược trở lại. Chỉ cảm thấy sao bay đầy trời, đầu óc choáng váng, hai tay ôm đầu, một hồi lăn lộn trên mặt đất, tràng cảnh còn thê thảm hơn cả Hùng Khai Sơn. Mai Tuyết Yên hầm hử phất ống tay áo thông thả trở về phòng. Quân Mặc Tà sờ lên mũi, mắt thấy không thể tiếp tục chiếm tiện nghi. Hiện tại không còn lá chắn nữa, thực sự là một chuyện không tốt. Thiên địa tổ lung đang lơ lửng trên đầu, hắn đành phải cáo từ rời đi. Xa Vương ở sau lưng nhìn theo bóng lưng dần rời ra của Quân Mặc Tà, thân sắt trong mắt liên tục biến ảo. Đột nhiên nàng than nhẹ một tiếng, trong thanh âm thậm chí có chút ảm đạm. Ngày thứ hai, quân gia chuẩn bị làm một cái đại lễ nhân nghĩa nữ, rốt cuộc cũng long trọng khai mạc. Lẽ ra quá trình thu nhận nghĩa nữ này không cần trọng đại tới vậy, nhất là còn không phải thu nghĩa nữ cho quân Chiến Thiên lão gia tử, mà là quân vô ý thu nghĩa nữ. Trương Cở khua trống lớn như vậy tựa hồ có phần quái dị. Thế nhưng thân phận của Quản Thanh Hàn thật sự mẫn cảm, hơn nữa đoạn thời gian trước đã gây ra nháo sự với đám hủ nho. Không ngờ làm cho quá trình nhận thu nghĩa nữ này còn long trọng giống như khai quốc. Ít nhất thì khi Thiên Hương Quốc khai quốc chính thức là không có nhiều nhân vật quan trọng như vậy. Về phương diện hoàng gia, nếu không có hoàng đế cùng hoàng hậu dắt tay nhau đến, ba vị hoàng tử một vị công chúa cũng tự mình tới chúc mừng. Các gia chủ của kinh thành cũng đều đích thân tới, các vị quan viên cả nước, các vị tướng quân thì nhiều vô số kể. Sau đó chính là đám huyền khí thế gia, tất cả đều tấp nập nối gót nhau tới. Tư Đồ thế gia, Tư Không thế gia, Bách Lý thế gia, Đoàn Mộc thế gia, nguyên một dãy gia tộc hiển hách. Dần dần từ trong miệng người chủ trì báo ra, mọi người trong đại sảnh đều phát ra những âm thanh kinh hô. Những người này quả thực không phải là những quan lại thế tục, thế nhưng đều là những cấp nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết. Hôm nay lại chỉ vì một chuyện nhỏ là quân gia quân vũ ý thu nhận nghĩa nữ, thế nhưng không ngờ đám người từ Thiên Nam Hải Bắc cũng tới đây. Đây đại biểu cho điều gì, có ý nghĩa thế nào? Đột nhiên trong đám người bỗng xôn xao. Chúc Mẩn cân tam tướng quân thu Quản tiểu thư làm nghĩa nữ, Cuồng Phong kiếm thần Phong Quyển Vân tới chúc mừng. Người phụ trách lễ nghi là Thiên Huyền cao thủ Tống Thương, giờ này vẫn bình thản, lúc này thanh âm có chút run rẩy. Cuồng Phong kiếm thần Phong Quyển Vân chính là đại nhân vật trong truyền thuyết đó, là một người vừa mới lên thành một người trong bát đại chí tôn, vậy mà lại tới nơi đây. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều hướng ra ngoài. Người áo xanh giống như một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, thân thể thẳng tắp đi vào, khuôn mặt lạnh lùng, mày như kiếm, ánh mắt như đao. Người nào đối mặt với ánh mắt này cũng giống như bị một thanh lợi kiếm đâm vào mắt. Phong Quyển Vân, quân vũ ý cực kỳ kinh hỉ ra tận cửa tiếp đón. Ngày đó từ biệt lâm vào tuyệt cảnh, lời nói của Phong Quyển Vân vẫn còn ở bên tai. Quân vũ ý, nếu như hôm nay người không chết, sau này Phong Quyển Vân ta sẽ cùng người nồng cốc tâm tình. Phong Quyển Vân ta, hôm nay thấy ngươi gặp nguy nan lại bất lực, đối với ngươi quả thực không đúng, ngày sau sẽ báo đáp thật tốt với quân gia, cáo tử. Đây là câu nói cảm động nhất mà quân vũ ý nghe được trước khi diễn ra trận chiến đó. Quân tam tướng quân, Phong Quyển Vân mạo muội tới muốn uống một chén rượu mừng, tam tướng quân sẽ không để tâm chứ. Sau khi thấy quân vũ ý, trên khuôn mặt Phong Quyển Vân xuất hiện vẻ tươi cười ôn hòa hiếm thấy. Nào có, vô ý cảm kích còn không hết. Mời, ha ha, cái gì mà tam tướng quân hay là không tam tướng quân, nếu không chê thì cứ kêu tên ta là được. Quân vũ ý nhiệt tình nói, sau đó kéo tay Phong Quyển Vân đi vào đại sảnh. Đám người thế gia đều đứng lên vái chào, nhường cho Cuồng Phong kiếm thần Phong Quyển Vân ngồi ở bàn đầu. Trong mắt đại chí tôn, tuy hắn bài danh cuối cùng, thế nhưng ngoài lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi ra, hắn chính là người không thể trêu vào. Một khi rút kiếm ra là giết người, ghét ác như thù, diệt cỏ tận gốc. Thực sự là một kẻ vô cùng khó chơi. Phong Quyển Vân nhàn nhạt gật đầu đối với bọn họ, cứ vậy đi qua ngồi xuống. Mọi người âm thầm cười khổ một tiếng, nhưng mọi người đều biết tính tình của Phong Quyển Vân, hắn là loại người lãnh ngạo như thế. Ban đầu ở Thiên Phạt Xâm Lâm, đối mặt với Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, không cách nào địch nổi mà hắn vẫn rút kiếm, thậm chí còn thiếu chút nữa giết chết con trai Lệ Tuyệt Thiên. Người ta là Chí Tôn cấp cường giả, một trong thiên hạ bát đại Chí Tôn. Chính mình còn không lọt vào mắt người ta, chuyện này thì có gì là lạ. Huống chi lúc này đây, hắn lại tới quân gia, tất cả mọi người đều bị dọa cho không nhẹ. Thực lực quân gia tuy không tính là cường đại, thế nhưng có thảo nguyên thần ưng ưng bắc không tọa chấn, không thể khinh thường. Huống chi phụ tử quân chiến thiên quân vô ý không lộ ra chân thực lực, không ngờ lộ ra một cái đã là thần huyền. Tin tưởng, tin tức này đủ để cho bọn họ chấn kinh khó hiểu. Tại Thiên Hương đế quốc, ngay cả trong triều đình cũng không có người nào đạt tới thần huyền cường giả. Bỗng dưng lại xuất hiện hai thần huyền cường giả, lại ở cùng trong một gia tộc. Trọng yếu hơn, đó chính là một gia tộc quân thần. Nói chơi, gia tộc như quân gia, tuy còn không đủ để nhiều kẻ coi trọng, thế nhưng tư liệu mà đám người đó thu thập được có ghi rất rõ ràng, dù sao cũng là một gia tộc quân sự đệ nhất của một nước. Trong tư liệu có ghi, quân chiến thiên rõ ràng là thiên huyền tầng thứ, vì sao bây giờ biến thành thần huyền? Quân vô ý tuy là thiên tài, thế nhưng cũng chỉ là một kẻ tàn tật thiên huyền sơ giai, vì sao cũng đột nhiên biến thành thần huyền cao thủ? Hơn nữa, bây giờ còn vô cùng khỏe mạnh. Hết thảy chuyện này đều rất đột nhiên như vậy, thần bí như vậy, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ha ha, Phong Quyển Vân lão tiểu tử ngươi cuối cùng cũng tới, lão tử thực sự chờ đợi đã lâu. Chúng ta đi tới hậu viện đánh một hồi rồi nói không chừng ngươi sẽ tìm được chỗ tốt. Theo một chàng cười to, Ưng Bác Không đắc chí đi ra, mang theo một thân chiến y. Mấy ngày hôm trước, đầu tiên là ăn thiên nguyên đan, thành công lực đem thực lực bản thân tăng lên thần huyền tầng thứ. Sau đó ba người đồng thời phục dụng tụ nguyên đan, quân vô ý lại được ăn một viên thông nguyên đan, thực lực của ba người đều bởi vậy mà đại tiến. Cái này cũng thật là nói nhảm, nếu không đại tiến thì cũng quá kỳ quái. Ưng Bác Không gần đây đánh đấm rất vui vẻ, thần ưng tuyệt đại chí tôn, chỉ vì một đổ ước mà mình bị ràng buộc ở đây. Thế nhưng không ngờ, chính là chưa tới một năm, thực lực của mình lại tăng lên nhiều như vậy. Không chỉ có chiêu thức đột phá và tiến triển, ngay cả công lực cũng tăng lên tới tình trạng khủng bố không thể tin nổi. Thực lực của mình so với trước ít nhất phải tăng lên tới 2 bậc. Trước đây tựa hồ như cảnh giới ngoài chí tôn không thể nào chạm tay, thì giờ đã có chút hy vọng động tới. Đoạn thời gian này, Ưng Bác Không quả thực có cảm giác như đang nằm mơ. Phú quý bất hoàn hương, giống như quần áo gấm đi đêm vậy. Sau khi thực lực đại tiến, hắn lại không tìm được một đối thủ ngang tầm nào. Giống như phú quý bất hoàn hương, thực sự là khoái cảm có phần giảm đi. Hôm nay, cả bình sinh đại đối đầu là Phong Quyển Vân lại tới. Đối với Ưng Bác Không mà nói, quả thực giống như trời ban mưa khi đang đồng ruộng gặp khô hạn. Không, Phong Quyển Vân chăm chú nhìn Ưng Bác Không, thật lâu sau thần sắc của hắn trở nên kinh ngạc tới cực điểm. Hắn phát hiện lúc trước, huyền công của Ưng Bác Không tuy không cao cường, khinh công ở trên mình, thế nhưng tổng thể mà nói thì chỉ sàn sàn ngang tay với nhau mà thôi. Mà sau khi ở Thiên Phạt Xâm Lâm, gia hỏa này dựa vào chiêu thức kỳ dị thắng mình một bậc. Phong Quyển Vân một mực không phục, sau khi bắt óc suy nghĩ, cuối cùng nắm chắc có thể phá giải. Lần này tới quân gia cũng là có ý tứ khiêu chiến một phen. Thế nhưng hiện tại, Ưng Bác Không đứng trước mặt mình, Phong Quyển Vân đột nhiên phát hiện, tên diệu hầu đáng giận trước mặt này lại có thể đột phá tới một tầng cao mới, cư nhiên đứng ở chỗ này tạo cho mình cảm giác áp bách rất mạnh. Thậm chí không khí trong lúc đó vô hình có chút sền sệt. Loại cảm giác này Phong Quyển Vân rất quen thuộc, đó là cảm giác trói buộc chân tay khi đứng trước một địch nhân mà mình không cách nào địch nổi. Chẳng lẽ mình thực sự đã không thể nào theo kịp hắn sao? Thế nhưng người này thật đúng là Ưng Bác Không, làm sao có thể? Cho dù hắn có đối mặt với sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu cùng với lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi, cảm giác thất bại của mình cũng không mãnh liệt như vậy. Ưng Bác Không dựa vào cái gì mà trong khoảng thời gian ngắn thực lực lại tăng vọt như vậy? Chẳng lẽ hắn đã siêu việt giống như Thạch Trường Tiếu, thậm chí có thể ngang với Lệ Tuyệt Thiên? Thật lâu sau, Phong Quyển Vân lộ ra nụ cười khổ sáp, cũng không hề nháy mắt nhìn Ưng Bác Không nói. Thực sự không ngờ, không cần phải đánh nữa. Hiện tại ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi, đánh cũng không còn ý nghĩa. Ưng Bác Không lập tức ủ rũ. Đêm qua, sau khi thực lực tăng lên, hắn đã tới chỗ Hổ Vương Hồ Liệt Địa đánh một hồi. Mặc dù bằng vào thân pháp tiệp diệu chiếm thế thượng phong, thế nhưng Ưng Bác Không biết nếu cứng rắn chính mình sẽ bị tổn thất rất nặng. Gia hỏa kia da dày thịt béo, đánh lên người hắn căn bản không có cảm giác, mà chính mình lại cảm thấy gần cốt đau đớn. Đánh đến tận nửa đêm, cuối cùng ông đã không biết mình không thể chiếm thắng. Nếu quả thực là sinh tử tương bác, nói không chừng mình còn bị chết trong tay hồ liệt địa. Đúng là một chuyện buồn bực. Thật vất vả mới thấy Phong Quyển Vân tới, đang định phát tiết. Kết quả gia hỏa này đột nhiên lại kinh sợ chính mình. Bất quá, ta rất muốn biết nó rốt cuộc làm sao mà tiến bộ nhanh như vậy. Phong Quyển Vân cũng không chớp mắt một cái nhìn hắn. Đối với người học võ điên cuồng mà nói, làm thế nào để cho thực lực tăng lên chính là đại sự đệ nhất trong thiên hạ. Lão tử ăn tiên đan, Ưng Bắc Không hừ hừ ôm tâm lý hờn dỗi nói. Ta nói thật, người có tin không? Ta tin, Phong Quyển Vân trịnh trọng nói, trừ phi là có tiên đan trợ giúp, không thì còn có loại phương thức gì có thể làm cảnh giới gia tăng thần tốc như vậy. Ưng Bắc Không triệt để không biết nói gì, thực sự là củ chuối mà. Hai vị trí tôn trung quy cùng dắt tay nhau tiến vào phòng riêng, lúc này trong đại sảnh mới trở nên láo loạn. Mọi người đều nhìn về phía phụ tử Quân Chiến Thiên, ánh mắt đã hoàn toàn khác trước. Như thế cần mặt mũi lớn cỡ nào, một vị trí tôn giữ nhà, một vị trí tôn khác tới chúc mừng. Đúng lúc này, thanh âm run rẩy của Tống Thương lại vang lên. Chúc mừng Quân Tam Tướng Quân thu được nữ nhi ngoan, sinh tử trí tôn Thạch Trưởng Tiếu đặc bực đến chúc mừng, đưa lễ vật một đôi ngọc như ý. Oanh, lại một tiếng sấm vang lên trong đầu mọi người. Mọi người giống như là con gà bị sét đánh ngất, ngờ ngờ ngác ngác, bàng hoàng kinh ngạc cũng không biết nói gì cho phải. Tiếp đó sinh tử trí tôn Thạch Trưởng Tiếu cười cười hòa ái dễ gần đi vào. Quân Chiến Thiên đích thân đi tới nghênh đón dẫn vào trong đại sảnh. Lão gia tử tuy cả đời trầm ổn, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có phần tự hào vênh mặt. Cả đám văn võ trong triều có ai có mặt mũi lớn như mình? Lão gia tử đột nhiên cảm thấy hôm nay thực sự chính là ngày phong quang nhất của cả đời mình, mà cũng tự hào vì cháu của mình, có đứa cháu như thế còn cầu gì hơn. Cho nên lão gia tử vô cùng đắc ý, cơ hồ là cười không ngậm miệng lại được. Tiếp theo, Quân Tướng Quân thu được nghĩa nữ chính là chuyện đại hỷ, Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi tới chúc mừng, lễ vật là một thanh bảo đao. Tống Thương bắt đầu nói lắp, con mắt cũng chuẩn bị rớt ra. Không ngờ vị lãnh huyết cuồng nhân này cũng tới lại còn đưa lễ vật nữa. Trong đại sảnh có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Đáy lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác hoang đường. Thế giới này thực sự điên cuồng như vậy sao? Chẳng lẽ hôm nay bắt đại chí tôn hẹn nhau gặp ở đây? Vậy ai sẽ là người tiếp theo? Trước trước sau sau đã có 4 vị. Nhìn mặt mũi của đám người quân ra đi, còn mẹ nó. Đoạn thời gian trước đám người hủ nho cư nhiên còn muốn đả kích người ta. Đây không phải là chán sống hay sao? Một chút lực lượng mà đòi đối phó với quân gia người ta, căn bản là không đủ liếc mắt. Ngay cả là một chút món ăn cũng không đủ, căn bản chỉ là một bọn tự tìm phiền phức mà thôi. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều có phần kính sợ nhìn người quân gia, thanh âm cả đám cũng nhỏ đi không ít. E là có người nào lớn tiếng một chút sẽ khiến cho tứ đại sát thần để ý. Như vậy thì đúng là cực độ xong đời. Đây là 4 đại chí tôn đó nha. Vô luận là người nào muốn đối phó với một gia đình thế gia bình thường, quả thực mà nói thì dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhổ ngụm nước bọt cũng có thể dùm chết 10 mấy thế gia như vậy. Giữa sảnh đường, người ngồi ở chủ vị là hoàng đế bệ hạ, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Một bàn này là đều do các đại lão đỉnh cấp trong kinh thành, triều đình, cùng với đám thế gia huyền khí, hoàn toàn không có dính dáng. Thế nhưng, người người đều có thần sắc nghiêm túc, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Thật lâu sau, hoàng đế mới tán thán một tiếng. Nguyên lai, quân gia lại có mặt mũi lớn như vậy, ha ha, cũng làm cho ta có chút hâm mộ. Những lời này hắn nói lại mang theo khẩu khí đùa vui, tất cả mọi người đều cười ha ha. Thế nhưng trong lòng từng người một đều minh bạch, những lời này của bệ hạ cũng không phải nói giỡn. 4 đại chí tôn vốn là người mà hoàng đế khó có thể mời được, một người cũng không thể mời. Thế nhưng 4 đại nhân vật không thể mời này lại toàn bộ đều tới quân gia, không mời mà đến. Điều này nói lên cái gì? Chuyện tình chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Gia chủ của quản gia Quản Đông Lưu miệng cười không khép lại được, khuôn mặt tràn đầy hồng quang, tựa hồ như hưng phấn tới từng sợi tóc. Rầm rộ như vậy, cho dù hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, lại càng không dám nghĩ. Quản Thanh Hàn xảy ra chuyện, cả quản gia đều cảm thấy mất hết mặt mũi, thậm chí sớm có dư luận bàn tán, nói gia phong của quản gia không nghiêm. ngay cả đám nô bộc của quân gia cũng cảm thấy vinh dự lây. Lúc đi lại cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, cái lưng cũng thẳng hơn rất nhiều. Có nhiều mặt mũi mà, ba đại chí tôn đều tới chúc mừng tam gia của bọn ta. Trong đám hạ khách, Lý Du Nhiên sắc mặt tái nhợt, nhìn sư phụ của mình tiến vào nội sảnh, trong lòng khổ sở. Đột nhiên hắn cảm giác được sự chênh lệch giữa mình và quân Mặc Tà sớm đã là trên trời dưới đất, không cùng một mảnh thiên địa. Chỉ với điểm này thôi, chỉ sợ hắn vĩnh viễn không có hy vọng đuổi theo. Khi mình khổ luyện khổ học, gia hỏa này còn đang chơi trọi gà đua chó. Khi mình vất vả bảy mưu nghĩ kế, gia hỏa này còn đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất cả mọi người đều tán thưởng chính mình, còn gia hỏa này thì ngược lại. Thế nhưng khi người ta một bước vọt lên trời, còn mình thì vẫn dậm chân tại chỗ. Vì cái gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống này? Hy vọng, vì hy vọng của ta, giấc mộng của ta. Ta trả giá nhiều như vậy, thừa nhận tịch mịch mà người thường khó có thể chịu được. Thậm chí ngay cả tình yêu cũng triệt để chôn vùi. Khi chính mình cho rằng đã thành công thì lại phải chịu đả kích lớn như vậy. Chẳng lẽ hết thảy những cố gắng của ta đều trở nên uổng phí hay sao? Trong lòng Lý Du Nhiên sinh ra nghi vấn. Chẳng phải thời gian dài ta cố gắng không lẽ chính là sai lầm? Thành công không phải dựa vào cố gắng mà dựa vào chuyện trọi gà đua chó, cưỡng chế dân nữ là giỏi sao? Cả thành Thiên Hương này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra ai mới chân chính là cố gắng. Tâm lý của Lý Du Nhiên cực độ mất cân bằng. Hắn thở dài một tiếng, phất tay gọi một gã nô bộc của quân gia hỏi: Tam thiếu gia quân Mặc Tà của các ngươi đâu rồi? Vì sao náo nhiệt như vậy, ngược lại không thấy hắn? Nô bộc kia cung kính nói: Thưa khách quý, tam thiếu gia giờ phút này đang ở hậu viện tiếp khách, lát nữa mới tới. Tại hậu viện tiếp khách, rốt cuộc là vị khách nhân nào? Trong lòng Lý Du Nhiên hơi chấn động. Khách nhân nào? Không ngờ so với bốn đại chí tôn còn trọng yếu hơn. Có thể để quân Mặc Tà không để ý tới đế vương của Thiên Hương, đặt lão đại triều đình ngoài tầm mắt, mà ngay cả mấy chí tôn hắn cũng không ra nghênh đón. Điều này cũng quá thần bí đi. Một hỏi một đáp này đều là vô ý buột miệng mà nói. Lý Du Nhiên tùy ý hỏi cũng không phải quan tâm hỏi, mà nô bộc cũng tùy ý mà nói. Thế nhưng từ lời nói vô tâm này lại khiến Lý Du Nhiên suy nghĩ xa hơn. Nhìn quân gia vui mừng hưng phấn cường thịnh như vậy, trong lòng Lý Du Nhiên đúng là một mảnh mờ mịt. Chính mình cung phụng sư phụ lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi giống như thần tiên, cho rằng chỉ cần có được vị sư phụ là chí tôn cường giả, hết thảy những thứ phàm trần không thèm để vào mắt. Bao nhiêu mưu kế thiên y vô phùng đều rơi vào đáy biển, trước sau đã chết mất 8 vị sư huynh đệ, thậm chí hung thủ là ai cũng không rõ ràng. Đối với chính mình xưa nay được sư phụ yêu ái, thế nhưng hôm nay sư phụ nhìn mình cũng rất bất mãn. Lại nhìn quân gia, người nào cũng tận lực xu nịnh, chỉ với một bữa tiệc nho nhỏ thu nghĩa nữ lại có thể dẫn tới 3 vị chí tôn. Đây chính là chênh lệch, người với người quả nhiên là có khoảng cách không thể so sánh. Hoặc là có như vậy, nhưng tại sao không phải là mình ngạo thị thiên hạ, dưới mắt không có ai, tất thảy đều không phải là mình. Lý Du Nhiên thở dài một tiếng, lại gọi một tên bộ nô bộc khác tới, đưa cho hắn một tấm ngân phiếu nói: Mà chuyển lời cho tam thiếu gia nhà ngươi, nếu như có thời gian, vậy ta muốn trò chuyện với hắn. Tên nô bộc kia kính cẩn nói: Thỉnh Lý công tử cứ an tâm, lời này tiểu nhân nhất định sẽ chuyển cho công tử, nhưng mà tiền này tiểu nhân tuyệt đối không dám nhận. Hắn kiên quyết đem ngân phiếu trả lại. Lý Du Nhiên khẽ giật mình, thật không nghĩ ra một tên nô bộc nho nhỏ của quân gia cũng có thể chống lại sự hấp dẫn của tiền bạc. Nên biết Lý Du Nhiên tuy là thưởng cho, nhưng đó chính là 500 lượng ngân phiếu, mà tên nô bộc kia quanh năm lao động cật lực cũng chỉ được trả mười mấy lượng bạc mà thôi. Nhưng hắn thực không ngờ tên này lại không chút do dự mà cự tuyệt. Chẳng lẽ đây cũng là chỗ chênh lệch hay sao? Nô bộc của quân phủ xác thực là không nói mạnh miệng. Quân đạo thiếu gia giờ phút này đang hậu viện tiếp khách, là một đám khách quý. Hậu viện, quân Mặc Tà đang cùng với thiên phạt chúng tu vương ngồi vây quanh bàn uống trà. Hùng vương cùng hổ vương ngày mai phải trở lại thiên phạt xâm lâm, có rất nhiều chuyện phải làm, phải đích thân chuẩn bị cho tốt. Nếu không, với đầu óc của hai người này so với củ chuối còn muốn đặc hơn, nói gì cũng quên ngay. Không cần Mai Tuyết Yên điên cuồng bạo tẩu, quân Mặc Tà ắt cũng khóc không ra nước mắt. Và lại đám khách quý bên ngoài kia cũng không cần hắn ra mặt, đi ra làm vẻ mặt tươi cười mà không cười, dối trá chào hỏi mấy câu mà thôi. Làm ra hai vẻ mặt cùng một lúc căn bản chính là rất khổ sở. Đối với chuyện này khiến Quân Mạc Tà rất đau đầu, cho nên hắn không có ý định ra mặt. Những thứ khác không nói, chỉ việc đối mặt với Thiên Hương quốc chủ. Người nói xem Quân đại thiếu gia dùng lễ tiết gì đối phó với hắn đây. Lo lắng vì mấy thứ này, cho nên lão gia tử cùng tham gia cảm thấy dứt khoát không để Quân Mạc Tà dự tiệc. Dù sao hắn cũng là tiểu bối, không nên trộn rộn là ổn nhất, mà hắn cũng vui vẻ. Về phần người khác không cảm thấy vui, vậy thì đành tự chấp nhận đi. Nhưng mà khi nghe được tin ba đại chế tôn tới, mặc dù là Quân Mạc Tà cũng hơi đắc ý. Phong Quyển Văn tới cũng rất đột ngột, thế nhưng người này gần đây xuất quỷ nhập thần, đối với quân gia hắn có ấn tượng không tệ. Lúc trước đã từng có chút cảm tình với Tam Thúc, đột nhiên lúc này lại giá lâm cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng Thạch Trưởng Tiếu cùng Lệ Vô Bi hai vị này lại tới, có vẻ như có ý gì đó sâu xa ở đây. Mà quân gia lại không có giao tình gì với bọn họ. Không chỉ không có giao tình, mà 10 đại đệ tử của Lệ Vô Bi cơ hồ bị mình giết 8, trong đó duy nhất một tên chết không liên quan tới mình là do ông Bắc Không phế đi. Hai người này đột nhiên tới rốt cuộc là định làm gì? Quân Mạc Tà xoa chán, thực sự trăm mối không có lời giải. Theo chân bọn họ giao tiếp thì có vẻ chẳng qua là gặp một lần ở thiên phạt cuộc chiến lần trước. Bọn họ cũng không phải là Phong Quyển Vân, cùng quân gia căn bản không có chút giao tình. Huống chi, quân vô ý thù nghế nữ cũng chẳng phải đại sự gì, sao lại đáng được hai vị chí tôn đích thân tới chúc? Như vậy, mục đích thực sự hai người tới đây là gì? Về phần mục đích cụ thể, Quân Mạc Tà nghiêm túc tự hỏi, mà Tuyệt Yên liền nhìn hắn hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải là hoài nghi Thạch Trưởng Tiếu cùng Lệ Vô Bi có vấn đề? Quân Mạc Tà cười nói, cái này rõ ràng rồi còn gì? Vấn đề thì khẳng định là có. Ta đoán bọn họ đơn giản là có 3 mục đích. Thứ nhất liên quan tới Phong Thuyết Ngân Thành. Tiếp theo có quan hệ với quân gia cùng thiên phạt nhất mạch, cùng với phương thức liên lạc với các ngươi. Về phần mục đích thứ 3 thì có lẽ là về đan dược và cách luyện đan. Những vấn đề này mặc dù là có chút nhạy cảm, thế nhưng cũng không khó đối phó. Cho dù phán đoán sai, bọn họ có mục đích khác, ta phỏng chừng bọn họ cũng chỉ đi mở đường mà thôi, chưa hẳn đã gây nên sóng gió gì. Với thực lực trước mắt mà nói thì Lão Ưng có thể dễ dàng thắng bất kỳ ai trong số bọn họ. Mà Tuyết Yên mỉm cười nói, không tệ, cho dù bọn họ thực sự muốn khơi lên sóng gió thì cũng phải có bổn sự mới được. Quân Mạc Tà cười ha hả, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa bọn người kia cũng nở nụ cười. Ở cái thế giới này, nắm tay lớn chính là đạo lý. Đây cũng là đạo lý mà cổ kim không hề thay đổi. Suy đi tính lại một hồi, Quân Mạc Tà vẫn quyết định để 4 người thiên phạt tăng một ít thực lực nữa. Không biết tại sao trong lòng hắn lại luôn cảm thấy bất an. Thiên phạt có rất nhiều linh dược, vô luận đối với thiên phạt hay với Quân Mạc Tà mà nói đều là tình thế bắt buộc, tuyệt không thể để mất. Quân Mạc Tà cuối cùng vẫn cảm thấy lần trở về này của hai vương quá mức đơn bạc, có phần nguy hiểm. Mà trước mắt 4 vương đã ăn qua thiên huyền, thông nguyên, tụ nguyên 3 loại đan dược. Chớ nói tạm thời Quân Mạc Tà không có loại dược vật phù hợp, cho dù có thực sự cũng không có bổ thêm được nữa. Dù sao nhờ vào dược vật để tăng cường thực lực, thủy chung không bằng tự thân luyện tập. Nếu khi thần công đã tăng tới cực hạn, như vậy thì mới nên dùng tới ngoại vật để trợ lực. Ta cho mỗi người một kiện binh khí làm vũ khí phòng thân, coi như là hành lễ cho Hùng Vương Hổ Vương trở về thiên phạt. Quân Mạc Tà trầm tư hồi lâu, rốt cuộc mới nói. Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm nghe giọng nói của Quân Mạc Tà trầm thấp như vậy, các nàng đều cho là chuyện lạ. Hai người không khỏi dùng mình. Phải biết rằng Tam Đại Thần Đan chính là vật nghịch thiên. Thế nhưng con mắt của Quân Mạc Tà không chớp một cái đã xuất ra. Bây giờ nói chuyện binh khí rõ ràng có phần do dự. Lại nói loại binh khí này chỉ sợ vượt qua khỏi phạm chủ thần binh lợi khí, có lẽ là một loại nghịch thiên tồn tại. Tựu lấy thanh viêm hoàng chi huyết của Quân Mạc Tà mà nói, mắt Tuyết Yên cũng đã đỏ mắt. Nếu như thực lực song phương tương đương, thân mình là huyền thú cũng không thể chịu nổi khi nó chém lên. Chỉ có Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa hai vương lại lắc đầu nói, chúng ta là huyền thú, đâu cần mấy thứ binh khí đó. Hơn nữa thần binh lợi khí của nhân loại bình thường căn bản quá nhẹ không vừa tay, khó có thể sử dụng, hay là thôi đi. Ta cho các ngươi hai kiện binh khí này, các ngươi nói không chừng sẽ thích nó. Quân Mạc Tà dường như đã tính trước, hắn cười nói. Nếu như đã quyết định thì liền không do dự nữa. Tay phải duỗi ra, đột nhiên hai thanh trường kiếm hiện ra trong tay, lặng lặng nằm ngang, tựa hồ như trước nay đã vậy. Tất cả mọi người không có nhìn rõ hai thanh kiếm này tại sao xuất hiện. Mà ngay cả thực lực cao hơn mọi người rất nhiều là Mai Tuyết Yên cũng không phát giác ra chút nào. Hai thanh kiếm đột ngột hiện ra trong tay Quân Mặc Tà, khiến cánh tay hắn trầm xuống, hiển nhiên phân lượng không nhẹ. Soạt, Quân Mặc Tà rút nhẹ, trường kiếm vang lên một tiếng trong trẻo. Vừa ra khỏi vỏ được nửa thước, quang hoa lóe sáng, mọi người đều nhíu mắt lại. Lập tức một cỗ hàn khí lấm lấm đập vào mặt. Mai Tuyết Yên bốn người đồng loạt thốt ra: "Hảo kiếm, thật là lợi khí." Quân Mặc Tà mỉm cười rút bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy thân kiếm trong như nước, lưu quang lưu chuyển, ánh sáng giống như vàng mà không phải vàng, giống bạc mà không phải bạc. Kiếm dài 3 thước 3, giống như kích cỡ của kiếm thông thường, thế nhưng bề rộng lại hơn tới 4 ngón tay, đúng là to bản hiếm thấy. Quân Mặc Tà vừa chuyển, thanh kiếm chậm rãi lượn một vòng, nhẹ nhàng tung lên, thanh kiếm chậm rãi rơi xuống bản đá. Sát! Một tiếng rất nhỏ, dường như không thể nghe ra vang lên. Một màn làm cho người ta không thể tin được xuất hiện trước mắt của bốn vương. Thanh trường kiếm này giống như một miếng sắt nung đỏ cắm vào lớp mỡ trâu, không hề dừng lại, xuyên thẳng qua bàn đá, một thường đi thẳng xuống tận chui. Mà Tuyết Yên không khỏi hít hơi một hơi lương khí. Nàng tất nhiên là biết Viêm Hoàng Chi Huyết của Quân Mặc Tà chính là thần binh hãn thế. Thế nhưng dù sao cũng không thể nghĩ ra hắn lại có một thanh thần binh khác nữa. Hơn nữa Quân Mặc Tà vừa rồi xuất ra những hai thanh, có lẽ hai thanh bảo kiếm này cũng lợi hại như nhau. Mà chưa hết, vừa rồi Quân Mặc Tà chẳng phải đã nói bốn người mỗi người một thanh sao? Chắc hẳn là tính chất của binh khí đồng cấp, chẳng lẽ công nghệ rèn luyện binh khí trên thế gian đã đạt tới trình độ kinh người như vậy? Vậy ta đây có ưu điểm dựa vào thân thể huyền thú bây giờ còn có tác dụng gì? Chính mình nhiều năm như vậy không rời khỏi thiên phạt, chẳng lẽ đã trở thành ếch ngồi đáy giếng hay sao? Thế nhưng nghĩ lại, trong nháy mắt nàng liền thông suốt. Nếu như thế gian có loại phương pháp thần kỳ như vậy, thiên phạt xâm lâm chỉ sợ sớm đã bị diệt từ lâu. Mai Tuyết Yên không khỏi cảm thấy may mắn. May là người nắm giữ phương pháp này là hắn. May mắn là hắn à. Mai Tuyết Yên vỗ nhẹ lên bàn một cái, trường kiếm cắm sâu trên mặt bàn vèo một tiếng bắn ngược ra. Thần kiếm bóng loáng bay lên, Mai Tuyết Yên chợt nắm lấy. Trôi kiếm này nhìn qua so với thanh kiếm bình thường cũng chỉ là rộng hơn một chút mà thôi, nhưng phỏng chừng phải nặng hơn tới cả 100 cân. Phải biết rằng trường kiếm bình thường nhiều nhất chỉ 6-7 cân mà thôi. Cho dù là loại được chế tạo đặc biệt, hoặc giả trên trường kiếm có ra thêm phụ trọng, hãn hữu lắm cũng chỉ vượt qua 15 cân là cùng. Sức nặng của chuôi kiếm này hiển nhiên đã nằm ngoài phạm trù bình thường của binh khí. Phân lượng như thế, cho dù là chém vào đại côn cũng không ngại. Kiếm chính là loại binh khí nhẹ, nếu như nặng quá ngược lại ảnh hưởng tới tốc độ, độ linh động và ổn định của kiếm chiêu. Thậm chí là đối với người có thân pháp bộ pháp cũng tương tự, huyền lực của bản thân hao phí vô ích, cho nên kiếm nặng như vậy, loại người không mấy ai sử dụng. Ngược lại đối với thiên phạt thú vương bọn họ thì chính là binh khí vừa tầm. Không thể nghi ngờ là hảo kiếm, đáng tiếc hơi cồng kềnh một chút, tuy ta có thể dùng được, thế nhưng chưa hẳn là mỹ mãn. Ngón tay nhỏ thon như ngọc của Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng búng lên thân kiếm, lập tức vang lên một tiếng thanh âm như dòng ngâm, kéo dài mãi không tiêu tán, giống như là 3 ngày không dứt vậy. Ngoài miệng nói là khó có thể mỹ mãn, thế nhưng Mai Tuyết Yên lại yêu thích không chịu buông tay, vuốt vuốt hồi lâu, lúc này mới đưa cho Hùng Khai Sơn. Chứng kiến thành thần binh như vậy, Hùng Khai Sơn sớm đã không thể chờ đợi. Đa số trận chiến hắn không có dùng binh khí, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu biết cách dùng binh khí. Chẳng qua, binh khí của nhân loại bình thường trong tay hắn, căn bản đều giống như là voi cầm tú hoa châm mà múa, không đủ sức lặng, cho nên hắn mới cự tuyệt sử dụng. Thế nhưng, khi vừa thấy chuôi kiếm này, hắn cũng thấy rất thích mới nhận lấy. Sau khi đong đếm phân lượng, hắn cực kỳ hưng phấn. Phân lượng như thế quả nhiên có thể vừa tay. Tỷ phu này cũng thực sự quá tốt. Thực sự là thân tỷ phu a. Hùng Khai Sơn cười ha hả, thả người bay lên, trường kiếm mở ra, trong sân lập tức vang lên những tiếng rồng ngâm hổ khiếu, lại giống như yên hoa mãn thiên lạc hạ, lại là như tuyết rơi xuống phủ khắp núi sông, không ngờ tạo thành một đoàn hào quang lóe sáng, vốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu. Hồ Lật Địa cũng không nhịn được nữa, nhặt lấy thanh kiếm còn lại, khuôn mặt tràn đầy nét vui sướng. Binh khí như vậy không phải gạt người. Chứ các vị thú vương thiên phạt tự hóa thân từ trước tới nay cực kỳ hâm mộ binh khí của loài người. Mà chính mình dùng thân thể huyết nhục để liều mạng, mà loại người lại có ưu thế dùng binh khí đối phó với bọn họ. Nhiều năm nay, bọn họ vẫn luôn mơ ước một kiện binh khí vừa tay. Đột nhiên lúc này gặp kiện binh khí nhiều năm mong mỏi, há có thể không mừng rỡ như điên. Thậm chí có trở về thuận lợi hay không, chỉ cần dựa vào thanh hạo kiếm này, hết thảy đều không cần phải suy nghĩ. Một tiếng trưởng khiếu vang lên, Hồ Liệt Địa định thả người tới, bình tĩnh soạt soạt cùng Hùng Khoai Sơn hòa làm một đoàn. Hai thanh kiếm một khi giao thủ, trong lúc kiếm phong gào thét, không ngờ còn vang ra tiếng sấm nổ mạnh. Kiếm quang như tiết, kiếm khí trùng tiêu. Thật lâu sau, hai người mới hưng phấn bừng bừng thu kiếm, vui vẻ ra mặt đi tới, đem hai thanh kiếm như bảo bối ôm khư khư trong ngực, nhưng sợ bị người khác đoạt đi. Giống như bảo bối đột nhiên trước một kiện đồ chơi cực kỳ mong ước, cho dù gặp chuyện gì cũng không muốn bỏ ra. Kiếm này dường như quá lợi hại nha, ha ha, ta tuyên bố đây là của ta. Hùng Khai Sơn cười, thấy lông mày không thấy mất, dương dương đắc ý tuyên bố. Hồ Liệt Địa bên cạnh hắn cúi đầu tinh tế dùng vạt áo lau kiếm, động tác cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng uyển nhược. Vẻ mặt tỉ mỉ này phỏng chừng như thể lão bà của hắn đang sinh tiểu lão hổ. Còn không mau tạ ơn quân công tử tặng kiếm, vật báu vô giá như vậy chẳng lẽ các ngươi cứ định giữ mà không cảm ơn sao? Hai người các ngươi sao lại vô ý đến vậy? Hai người các ngươi không thể cho ta một chút mặt mũi nào sao? Mai Tuyết Yên mày liễu dựng lên, tức giận quát. Mai Đại Mỹ Nhân cảm thấy từ khi hai gia hỏa này tới đây sớm đã làm mất hết mặt mũi của mình. Thật sự là thịt chó không thể bày tiệc được. Mai Tuyết Yên thở dài thầm nghĩ. Đại tỷ, người khách sáo như vậy làm gì? Cái này sao phải tạ ơn? Tỷ phu cho đồ còn không phải là lễ thường sao? Chúng ta là anh em vợ của hắn, cầm hai thanh kiếm có là gì? Phải không tỷ phu? Hồng Khai Sơn cười toe toét đắc ý quên mình nói. Cũng thật là thiệt thòi cho cái mặt hàng gia này, mặt lại dày như vậy. Lão gia hỏa mấy trăm tuổi lại công khai kêu một thiếu niên 17-18 tuổi là tỷ phu, còn tự xưng mình là cậu em vợ. Vậy mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hồ Liệt Địa ở một bên khuôn mặt tràn đầy đồng cảm. Hiển nhiên khi nhận đồ này cũng không khách sáo, chẳng qua hắn thu liễm một chút mà thôi, có những việc không nói ra vẫn tốt hơn. Mặt phấn của Mai Tuyết Yên đỏ bừng, lập tức giận dữ quát. Cầm miệng, tên gấu nhỏ người quả là vô liêm sỉ. Có phải là hôm nay bàn luận không đủ, bây giờ có bảo kiếm mới muốn cùng ta bàn luận nữa hay không? Trong mắt nàng bắn ra hai đạo hàn quang, mắt thấy chuẩn bị động thủ đến nơi. Hùng Khai Sơn lập tức uể oải, không dám hé môi nữa. So với Hùng Cực Cung còn ngoan hơn, về phần Hồ Liệt Địa thì không có lên tiếng, cái cổ cũng rụt lại, làm bộ như chưa bao giờ ngoan ngoãn như lúc này. Trong lòng Quân Mạc Tà rất vui, lại cười nói, bỏ qua đi, không phải chỉ là hai thanh kiếm thôi sao? Nào cần phải so đo. Tuyết Yên, ta phải nói với nàng vài câu. Nhìn bộ dáng của nàng, sao già bọn họ thành ra như vậy? Hơn nữa hai người họ nói cũng đúng. Tỷ phu đưa cho anh em vợ vài món đồ thì tính là cái gì? Chẳng lẽ là có tội sao? Cái gì mà nói thật, căn bản là lời vớ vẩn. Cái gì mà tỷ phu với cậu em vợ, quả thực hoang đường. Mà Tuyết Yên càng đỏ mặt hơn, đồng thời hung dữ trách cứ. Quả thực là không thể tha thứ được. Sao lại không phải lời nói thật? Quân Mạc Tà nghiêm mặt nói. Tuyết Yên, thật ra hai ta đều làm chuyện đó rồi, ta xem chỉ thiếu nước động phòng thôi. Nơi nào cần nhìn qua cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, mọi người trong lòng đều biết, còn giấu giếm làm gì. Mai Tuyết Yên hơi bị chán nản, ngón tay run rẩy chỉ mặt Quân Mạc Tà nói. Quân Mạc Tà, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Ta vô sỉ còn hơn là không có vợ, Quân Mạc Tà vui vẻ nói. Hơn nữa cũng không phải hai người bọn họ mới có kiếm, nàng cùng Thiên Tẩm cũng có phần, nàng cầm kiếm của bọn họ nhất định hơi gượng gạo, ta đã chế tạo riêng cho nàng một thanh kiếm khác. Nghe những lời này, nhãn tình của Xà Vương Thiên Tẩm sáng lên, nàng không khỏi cắn môi, nhìn sắc mặt của Mai Tuyết Yên, rốt cuộc không dám lên tiếng. Chúng ta cũng có, Mai Tuyết Yên thở phào một hơi, gia hỏa này cuối cùng cũng chủ động nói tới chuyện khác, nàng hung hăng nói, còn không mau lấy ra. Được. Quân Mạc Tà hô lên một câu, thân thể vừa chuyển, cái mông uốn éo, tay phải lần nữa duỗi ra quát, biến. Soạt một tiếng, trong tay hắn lại có thêm hai thanh kiếm đột ngột xuất hiện. Hai thanh kiếm này so với hai thanh vừa rồi thì mảnh mỏng nhỏ hơn không ít. Thân kiếm rất đẹp, nhìn qua thoáng có thể nhận ra được đó chính là một loại bội kiếm của nữ nhân. Lúc này Mai Tuyết Yên có thể nói đã tụ 100% tất cả tinh thần lực nhằm quan sát tất cả động tác của Quân Mạc Tà. Chưa lúc nào dám buông lỏng, Thế nhưng không ngờ còn không phát hiện ra đến tột cùng làm cách nào hai thanh kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, tựa hồ như từ không khí chui ra vậy. Mai Tuyết Yến rất buồn bực, trời biết trên người thiếu niên thần bí này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà người khác không thể giải thích. Quân Mặc Tả tiến lên đem một thanh đưa cho Xả Vương Thiên Tầm. Thiên Tầm rút kiếm nhìn thoáng qua một cái, không khỏi hân hoan kêu một tiếng, yêu thích không nỡ buông tay, vui mừng không kém chút nào so với Hùng Hổ Nhị Vương, thậm chí còn có chút vượt qua. Thanh kiếm trong tay của Thiên Tầm toàn thân màu hoàng kim, mà kết cấu hết sức thần diệu, đúng là một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm vặn vẹo như linh xà, trôi chảy tự nhiên, run rẩy chập chờn, hào quang lập lòe bất định. Mũi kiếm không ngờ lại phân nhánh giống như lưỡi rắn, phát tán ra u quang nhàn nhạt. Chuôi kiếm rất vừa tay, có thể chém, gọt, đâm, vặn, vung chọc, làm ra nhiều loại tư thế khó mà bảo kiếm thường làm được. Thanh kiếm này đúng là làm đặc biệt vì Xả Vương, cũng chỉ có vị Xả Vương này mới có thể phát huy thực lực lớn nhất của chuôi nhuyễn kiếm. Lại nói trong bốn chuôi bảo kiếm thì chỉ có chuôi này chính là do Quân Mặc Tà tận lực chế tạo, chính là vì nương theo đặc tính của Xả Vương mà chế tạo, trước sau đã trọn vẹn hao phí mấy ngàn cân hoàng kim cùng kim chi lực mới tinh luyện ra một thanh hoàng nhuyễn kiếm này. Xả Vương trong lòng đầy vui mừng, hai mắt ẩn ẩn tình cảm liếc nhìn Quân Mặc Tà, không thể chờ được mà vuốt vuốt thân kiếm một hồi, sau đó lại quấn trên cổ tay, một hồi là quấn quanh cái eo nhỏ. Nhuyễn kiếm giống như có linh tính, ở trên tay Xả Vương Yến biến ảo thành muôn dạng, từ mũi kiếm cho tới chuôi kiếm đúng là chỗ nào cũng có thể thay đổi, giống như một con rắn còn sống vậy. Xả Vương càng nhìn càng vui vẻ, càng vuốt ve càng không muốn buông tay, đôi mắt to tràn đầy cảm giác vui sướng, dứt khoát đem thân kiếm áp lên mặt, quả thực là vô hạn quý trọng. Quân Mặc Tà ha hạ cười, đem vỏ kiếm bắt lấy tiện lại, tiện tay bẻ cong. Vỏ kiếm cũng cong theo một hình tròn, một đầu chính là một cái kẹp khiến đầu đuôi có thể gắn vào nhau thành hình dạng một chiếc đai lưng. Nguyên lai Quân Mặc Tà cũng rất tỉ mỉ, có thể nói là suy nghĩ thấu đáo. Hắn mỉm cười nói, chuôi kiếm này ta xem ra nên đặt tên là Xả Vương kiếm đi. Bình thường khi không dùng có thể quấn bên hông xem như một món đồ trang trí. Một khi xuất kiếm lại rất tiện lợi, có thể bất ngờ tấn công. Cách dùng tốt nhất của kiếm này chính là bất ngờ. Thiên Tầm, người tự suy ngẫm xem cách dùng, xem tốc độ rút kiếm như thế nào có thể đạt được nhanh nhất. Nếu người dùng quen, khẳng định nó sẽ là thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Xả Vương Thiên Tầm hưng phấn đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng lên, liên tục gật đầu. Nàng nắm lấy vỏ kiếm rồi lập tức nghiên cứu. Mai Tuyết Yên âm thầm thở dài, mắt thấy mình mắc nợ ân tình của người ta càng lúc càng lớn. Đầu tiên là hơn 10 viên linh dược hiếm thấy, hôm nay lại được 4 thanh thần kiếm. Chứng kiến Hổ Vương, Hùng Vương cùng Xả Vương, Tam Vương, người nào cũng ôm khư khư thanh kiếm cười khúc khích, giống như là hậu lão gia lau bàn. Còn nữa, một người đang không ngừng nghiên cứu, bộ dạng hưng phấn bừng bừng, phần nhân tình này cho dù không muốn nợ cũng không được nữa. Số lượng thần kiếm như vậy, tin tưởng cho dù Tam Đại Thánh Địa cũng chưa chắc có thể xuất ra được một chuôi. Thế nhưng Quân Mặc Tà một lúc xuất ra 4 thanh, là nhà giàu mới nổi đại thủ bút này, cho dù Mai Tuyết Yên kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà thoáng rung động. Hơn nữa, trong tay bên của hắn còn có rất nhiều số lượng thần binh loại này, mà thiên phạt còn có nhiều thú vương nữa. Đối với cách đối xử của Quân Mặc Tà, không có khả năng coi trọng Hùng Hổ Xả Tam Vương mà xem nhẹ các vương còn lại. Tuy 4 thanh kiếm này cũng đã là thiên đại nhân tình, nhưng chính là chuyện tốt hiếm có. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Mai Tuyết Yên không khỏi đỏ bừng lên. Chính mình tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người chiếm tiện nghi của mình sao? Chính mình tại sao lại không biết tiểu tử Quân Mặc Tà này không có hảo tâm? Gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt gì. Nói không chừng thiếu nợ hắn, đến khi hắn đòi thì... Với loại da mặt dày như Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên tuyệt đối tin tưởng hắn có thể yêu cầu cái đó. Không chỉ có thế, hơn nữa hắn còn có lý lẽ hùng hồn mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Với thái độ gần đây càng ngày càng làm càn của gia hỏa này đối với mình mà xem, nếu như một khi đưa ra điều kiện, chỉ sợ mục tiêu chính là mình. Đến lúc đó thì phải làm sao đây? Vạn nhất hắn yêu cầu mình lấy thân báo đáp, mình có thể cự tuyệt không? Bên người gia hỏa này đã có vài vị hồng nhan tuyệt sắc, chẳng lẽ mình đường đường là nhất đại thiên phạt thú hoàng lại phải đi làm tiểu thiếp cho hắn sao? Khi đó chẳng phải giống như lời hắn nói, tiểu đông tây, ngươi theo ta, ngày ngày ta sẽ xoa cái mông nhỏ của ngươi. Nghĩ đến đây, Khuôn mặt của Mai Tuyết Yên đỏ càng thêm lợi hại, giống như là bị đốt nóng vậy. Nàng oán hận trợn mắt trắng dã liếc nhìn Quân Mặc Tà. Thế nhưng càng làm cho nội tâm của nàng thêm bối rối chính là nàng có cảm giác mình đối với việc này tựa hồ lại không có bao nhiêu phản đối. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Thực sự quả thực là quá hoang đường đi. Nàng nhìn cái gì? Quân Mặc Tà thấy nàng ta nhìn mình, lại giật mình kinh hãi, vội vàng đảo mắt đi chỗ khác, sau đó tự nhiên dò xét mình. Vừa rồi ta chỉ nói bà Hoa hai câu, cũng không đắc tội với nàng nha. Mình một hơi đưa 4 kiện thần binh, tại sao trong mắt vị cô nãi nãi này lại khác thường như vậy? Chẳng lẽ bản thiếu gia tặng lễ sai, vuốt mông ngựa rồi lại vuốt nhầm xuống đùi ngựa hay sao? Nhưng nhìn vẻ mặt này thì cũng không giống nha. Quân Mặc Tà đâu biết suy nghĩ trong đầu Mai Tuyết Yên lại phức tạp tới mức đó, chốc lát đã nghĩ tới việc động phòng hoa trúc,